Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1152, trang 1152. Người nọ không biết Giang Liên Hoán nhìn không thấy. Hắn mắng, ngươi hạt, a, Giang Liên Hoán này bạo tính tình. Vừa nghe lời này nháy mắt liền hỏa lớn, hắn mới vừa đem người này cấp thu thập xong. Căn cứ người chung quanh phản ứng. Mới rốt cuộc mơ mơ hồ hồ ý thức được đã xảy ra chuyện gì, thấy thế nào không thấy. Chẳng lẽ là hoa thuyền cho bọn hắn hạ có thể chí manh dược. Đây là lúc ấy Giang Liên Hoán trong lòng phản ứng, nếu không nói người tư duy theo quán tính muốn. Mệnh, ngay cả Giang Liên Hoán như vậy người mù lúc này nhớ tới hoa thuyền. Cũng là hoa thuyền kia đang hỏa huy hoàng bộ dáng, hắn liền đi theo chàng mọi người giống nhau. Căn bản đối hoa diện sẽ đột nhiên dập tắt sở hữu ngọn đèn dầu chuyện này không có khái niệm, bởi vì trên đời này tất cả mọi người biết hoa diện là một cái phi thường thích náo nhiệt, không thích đêm tối người. Hắn nơi chỗ nhất định là đèn đuốc sáng trưng, một cái thích quang minh kẻ điên. Như thế nào sẽ đem chính mình đặt mình trong với trong bóng tối đâu? Dễ, Dịch Linh Lung. Thẩm Thanh Lam hiện tại trước mắt cũng đột nhiên, hạt nàng ở vừa mới đèn diệt trước vài giây. Cũng nghe thấy Hoa Vinh Nguyệt lời nói, nhưng lúc ấy nàng lúc ấy sau khi nghe xong sửng sốt một chút. Giống như cũng không có nghe hiểu, sau đó nàng trước mắt đột nhiên liền đen xuống dưới. Lúc này nàng đầu óc hoàn toàn hỗn loạn, càng là tưởng không rõ phát sinh cái gì, cẩn thận một chút. Bên cạnh Cốc Hạ cẩn thận che chở hai người. Hắn nhưng thật ra thân thủ thực mau cái loại này. Cho nên tại đây thình lình xảy ra trong bóng tối cũng không bị thương đến. Cốc Hạ đầu óc nhưng thật ra còn có thể tại khe hở bên trong chuyển vừa chuyển. Lúc này vừa mới Hoa Vinh Nguyệt câu nói kia đã ở hắn trong đầu qua vài biến. Dịch Linh Lung nói. Hắn sẽ không phản bội Hoa Diện. Nhưng Dịch Linh Lung hắn không phải muốn giết Hoa Diện sao? Mắt thấy có thể trở thành giang hồ đệ nhất nhân cơ hội. Hắn sao có thể sẽ dễ dàng như vậy mà liền từ bỏ? Cốc Hạ tưởng không rõ. Trên thực tế đổi làm là hắn. Chỉ sợ đều sẽ không dễ dàng như vậy liền từ bỏ. Dựa theo bất luận cái gì một người bình thường ý nghĩ. Dịch Linh Lung giết Hoa Diện đều là thượng sách. Nhưng những lời này bên trong tin tức lượng quá mức khổng lồ, Cốc Hạ không dám nghĩ lại, rồi lại không thể không nghĩ lại, xong rồi. Xong rồi, hắn hiện tại đầu óc toàn rối loạn, Cốc Hạ hiện tại nhất hy vọng sự tình chính là tìm được Hoa Vinh Nguyệt, sau đó mặt đối mặt nói với hắn nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Ở hoa thuyền một góc, A Chiết cũng thần không biết quỷ không hay ra tay, hoa thuyền bảo mật làm đặc biệt hào. Cho dù là hắn, ở vừa mới kia đèn diệt thời điểm cũng là sửng sốt một chút. Sau đó mới phản ứng lại đây, phía trước hoa diện chỉ là công đạo quá bọn họ vô luận đã xảy ra cái gì. Đều không cần khẩn trương, nhưng A Chiết không biết chính là, chung quanh trừ bỏ hắn bên ngoài. Những người khác cơ bản đều là bị Hoa Vinh Nguyệt phái đi quá hoắc trang người, A Chiết dựa vào. Chính mình về điểm này ký ức sờ đến Sương Cô Nương bên người. Lúc này Sương Cô Nương không biết Hoa Diện tính toán, cũng đột nhiên lâm vào mờ mịt bên trong. Bất quá nàng thực mau cũng phản ứng lại đây, bởi vì nàng cũng là đi qua hoắc trang người, A Chiết không biết này một vụ. Hắn chỉ là sờ soạng qua đi. Sau đó bằng vào chính mình ấn tượng, hướng tới Sương Cô Nương ra tay, Sương Cô Nương nguyên bản trong mắt vẫn là một mảnh mờ mịt đâu. Nhưng là đương A Chiết ra tay về sau, nàng trong ánh mắt bỗng nhiên liền trở nên một mảnh đông lạnh, nàng cũng ra tay. Lúc này có không ít người đôi mắt đã có thể mơ mơ hồ hồ thấy rõ đồ vật. Đỉnh đầu ánh trăng đã là chung quanh nhất lượng đồ vật. Tại đây mơ mơ hồ hồ trong bóng tối, bọn họ nhìn đến cơ hồ là luyện ngục giống nhau cảnh tượng, Lâm Thất Á cũng có chút luống cuống. Nàng liền ngồi ở cửa sổ tầm nhìn vị trí tốt nhất. sau đó trơ mắt liền thấy phía dưới nàng thích nhất Mãn Thành đèn đỏ đột nhiên lập tức tất cả đều diệt xuống dưới. Nàng vừa mới tưởng đứng lên, lại bỗng nhiên có người từ sau lưng đè lại nàng. Lâm tiểu thư, thỉnh trước đừng cử động. Nàng sau lưng người này thanh âm rất quen thuộc. Lâm Thất Á nháy mắt liền ý thức được đây là Hồ Điệp nữ thanh âm. Lâm Thất Á lúc ấy liền thiếu chút nữa đứng lên, đôi mắt cũng nháy mắt liền đỏ, nhưng là nàng sau lại nghĩ nghĩ, vẫn là nhịn khẩu khí này, chậm rãi ngồi xuống. Ngoa Vinh Nguyệt chậm rãi từ trên mặt đất đứng lên, thuận tiện nâng dậy vừa mới quỳ trên mặt đất Thanh Tú tiểu soái ca. Thanh Tú tiểu soái ca lúc này kỳ thật là ngốc, bởi vì hắn hoàn toàn không rõ ràng lắm vừa mới Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì sẽ đột nhiên đối hắn nói câu nói kia, bất quá trước mắt một màn này hắn nhưng thật ra biết đến, cho nên không có quá kinh ngạc. Bên này có bao nhiêu người? Hoa Vinh Nguyệt không chút để ý hỏi, chúng ta Hoa Thuyền tổng cộng an bài 200 người tới ở chỗ này, không tính Hoắc Trang. Thanh Tú tiểu soái ca nói, không sai biệt lắm đủ rồi. Hoa Vinh Nguyệt tưởng tại đây một mảnh đen nhánh bên trong nàng kỳ thật cũng thấy không rõ cái gì. Tất cả đều là bằng vào đã sớm nhớ kỹ bản đồ tới sờ soạng. Tuy nói Hoa Thuyền vẫn luôn sinh hoạt ở ánh sáng bên trong, giống như trước này đều không có tiếp xúc quá hắc ám giống nhau. Nhưng Hoa Vinh Nguyệt thủ hạ tự nhiên cũng không phải chỉ có Hoa Thuyền, nàng trước đó đem Hoắc Trang người cũng an bài lại đây. Chỉ sợ liền nam nhân kia cũng tưởng tượng không đến. Hoắc Trang cũng là hoa diện người, mà Hoắc Trang này nhóm người hàng năm đều sinh hoạt ở trong bóng tối, người đối loại này thình lình xảy ra hắc ám đã sớm đã thích ứng, thậm chí có đôi khi bọn họ sinh hoạt đều không cần đôi mắt. Tựa như một đám đã thoái hóa trong động xà giống nhau, bên cạnh có người đưa lại đây một phen ghế dựa. Hoa Vinh Nguyệt cùng Thanh Tú tiểu soái ca ở trong bóng tối đổi xong rồi quần áo. Nàng cuối cùng tiếp nhận Thanh Tú tiểu soái ca trên tay mặt nạ. Sau đó chậm rãi ngồi xuống trên ghế, chung quanh đèn đột nhiên lại tất cả đều sáng, từ chung quanh. Những cái đó quan trọng trong phòng chậm rãi đi ra một đám cô nương, các nàng ăn mặc mỹ lệ váy lùa. Trong tay dẫn theo đèn lồng. Vừa mới tắt ngọn đèn dầu lại lần nữa bị các nàng điểm đi lên, vì thế Hoa Thuyền liền lại một lần có quang, chẳng qua lúc này đây quang cũng không phải màu đỏ, mà là cam vàng sắc, phiếm kim quang. Hoa Thuyền nhà ở thượng những cái đó nho nhỏ thiếp vàng hoa văn, cô nương trên đầu tinh mỹ vật phẩm trang sức, còn có trên quần áo ám kim thêu tuyến, tại đây kim sắc ánh đèn tiếp theo chiếu, nháy mắt liền nở rộ ra bắt mắt sáng rọi. Hết chương.